Hóa ra tôi cũng có thể vào Bắc Đại. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi nhà hàng, tôi và Đàm Tranh cùng lên tàu điện ngầm để về trường. Tàu đông người nên chúng tôi chỉ có thể đứng. Tôi dựa vào cửa tàu, lướt Weibo thì thấy Đoạn Tinh Ly vừa đăng một bài. Hôm nay thật vui vẻ. Bình luận nhanh chóng vượt quá 1.800 năm mới đăng một lần. Lại còn đăng cái gì vậy? Không hiểu bài đăng thì chắc không phải dành cho mình rồi. Tôi sắp phát điên mất. Anh đừng chơi trò ẩn ý tình cảm với chúng em nữa. Không chịu nổi đâu. Xin anh đấy. Hot search đã treo suốt nửa ngày. Cuối cùng anh ấy mới giải thích. Không phải tôi đâu, mà là hai người bạn của tôi. Tôi đang lén lút, ăn đường, phát hiện điều ngọt ngào từ người khác. Đừng để họ phát hiện nhé. Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng tắt điện thoại. Đàm Tranh quay đầu hỏi. Sao vậy? Tôi lắp bắp rồi đột nhiên nói. Đoạn Tinh Ly thật đáng yêu. Biểu cảm của Đàm Tranh trở nên cứng đờ. Sau vài giây sững sờ, hắn quay đầu đi, rồi nhanh chóng quay lại. Kiều Hào, tôi nhận ra mình nói sai. Vội vàng muốn giải thích. Không phải, ý tôi là, hắn nói, tôi thích cậu. Hà, cậu đồng ý làm bạn gái tôi chứ? Hà, nếu tôi nhớ không lầm, thì chúng tôi đang ở trên tàu điện ngầm mà. Xung quanh toàn là người. Tôi liếc nhìn xung quanh, thấy vô số ánh mắt đang nhìn về phía chúng tôi. Tôi xấu hổ cúi đầu xuống, nhưng lại bị cú phanh đột ngột của tàu khiến tôi ngã vào lòng Đàm Tranh. Hắn dùng một tay ôm lấy tôi, lặp lại lời vừa nói trên đỉnh đầu tôi. Kiều Hào, tôi thích cậu. Tôi nắm chặt áo hắn, mặt vùi vào ngực hắn, nói nhỏ, biết rồi, tôi cũng vậy. Khi chúng tôi đến cổng trường với khuôn mặt đỏ bừng, Đàm Tranh đột nhiên hỏi tôi. Kiều Hào, cậu gọi hệ thống trong đầu cậu là gì? Tôi chậm rãi mở to mắt. Cậu đang nói rằng, Đàm Tranh nhìn tôi, khẽ cười. Ừ, tôi cũng có. Tôi bước về ký túc xá trong trạng thái mất hồn. Sau nhiều lần gọi, cuối cùng hệ thống cũng xuất hiện một cách chậm chạp. Tiểu hệ, Đàm Tranh cũng có hệ thống à? Ừ, cậu ấy đã nói cho cậu rồi à? Tôi chưa kịp nói gì thì đã nghe cô ấy lẩm bẩm với vẻ bực tức. Tên đàn ông này đúng là không giữ được bí mật mà. Tôi hỏi, sao cậu ấy lại có hệ thống? Hệ thống đáp, cái này tôi không thể tiết lộ. Trừ khi cậu ấy tự nói với cậu. Tôi tức giận, cậu còn có bí mật với tôi nữa à? Hệ thống vội vàng giải thích. Không phải vậy, Kiều Hào, cậu nghe tôi nói này. Tôi là hệ thống của cậu, Đàm Tranh chỉ là người quan sát, không phải người tham gia. Tức là sao? Cậu ấy chỉ là một NPC. Thôi, NPC là viết tắt của Non-Player Character, hay còn gọi là nhân vật không điều khiển được, trong các trò chơi điện tử và cả trong một số ứng dụng khác. Việc gọi Đàm Tranh là NPC có ý nghĩa rằng cậu ấy là một nhân vật trong hệ thống. Có vai trò hỗ trợ và đồng hành, nhưng không phải là người trực tiếp quyết định những hành động chính mà chỉ theo dõi và giúp đỡ trong những tình huống cần thiết. Cậu để học thần làm NPC của tôi sao? Sai rồi, không phải tôi quyết định điều đó. Cô ấy chưa nói xong thì đột nhiên phát ra một loạt âm thanh báo động kéo dài, giống như tiếng chuông tử thần từ máy theo dõi trong bệnh viện khi sự sống đang đếm ngược. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Im lặng một lúc, rồi hệ thống nói với giọng nhẹ nhàng. Này, đến lúc rồi, Kiều Hào, tôi phải đi rồi. Tôi hỏi, đi đâu? Hệ thống trả lời, biến mất khỏi đầu cậu. Tôi nghẹn thở, hệ thống tiếp tục, một năm qua ở bên cậu, tôi đã rất vui. Giờ cậu đã đỗ Bắc Đại rồi, tôi cũng nên rời đi, để đến với cuộc hẹn tiếp theo. Tôi nói, nếu không có cậu, tôi sẽ không thể đỗ vào Bắc Đại. Hệ thống phản bác, không không không, bạn nhỏ của tôi, suy nghĩ của cậu thật hạn hẹp. Kiều Hào, cậu đỗ Bắc Đại là nhờ chính bản thân cậu. Nhưng rõ ràng tôi đã liên kết với hệ thống ôn thi lại và có khả năng hấp thụ trí thông minh. Những thứ đó không phải của tôi, không thể tính vào công sức của tôi được. Hệ thống hỏi, không phải vậy đâu, để tôi hỏi cậu, cậu có tin vào thần linh không? Tôi không trả lời, không biết phải trả lời thế nào. Cậu nghĩ những người đến chùa thắp hương cầu nguyện thực sự tin rằng thần linh sẽ thực hiện điều ước của họ không? Không phải tất cả đều tin, đúng không? Có người tin, có người không? Những người đã đạt được điều ước thường cho rằng đó là nhờ thần linh. Nhưng có thật là thần linh giúp không thì không ai biết chắc. Nhưng họ tin vào sức mạnh của niềm tin. Còn những người không đạt được điều ước thì lại nghĩ rằng thần linh không tồn tại. Vì vậy họ không tin vào sức mạnh của niềm tin. Và đương nhiên cũng không cố gắng hết mình cho mục tiêu đó. Cách chương.